Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 133, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, mày còn biết trở về cơ đấy. Trương Phân Lan thấy Liễu Vũ Hy trở về, lập tức chỉ vào cô ta mắng. Liễu Vũ Hy uốn tóc xoăn, trang điểm đậm, gần như nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Mấy ngày nay mày đi lêu lổng chỗ nào? Mày xem mày đang mặc cái gì? Hả? Rốt cuộc mày muốn làm gì? Thi đại học thì không thi. Bây giờ cũng không được học. Liễu Vũ Hy đi về phía phòng cô ta. Không cần bà lo. Trương Phân Lan theo sát đít cô. Lớn giọng. Không cần tao quản. Tao là mẹ mày. Mày không cần tao quản. Mày muốn ai quản? Trương Phân Lan không để Liễu Vũ Hy đóng cửa. Đứng ở cửa tức giận mắng Liễu Vũ Hy. Bà còn mặt mũi mà nói tôi. Liễu Vũ Hy đột nhiên bùng nổ. Âm thanh áp đảo Trương Phân Lan. Mấy tháng nay bà làm cái gì? Đánh bài. Uống rượu. Chỉ 2 tháng thôi mà bà đã đem tiền ly hôn thua hết rồi. Nếu không phải tôi. Chúng ta làm gì có tiền để đóng tiền thuê nhà. Sớm đã bị người ta đuổi ra rồi. Bà có tư cách gì nói tôi chứ? Trương Phân Lan sững sờ ở đó. Liễu Vũ Hy đuổi bà ta ra cửa. Đừng có lại quản tôi nữa. Chờ cửa phòng đóng lại. Trương Phân Lan mới phản ứng lại. Dùng lực đập cửa. Liễu Vũ Hy mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Quản đến trên đầu mẹ mày luôn rồi. Mày mở cửa ra cho tao. Trương Phân Lan ở bên ngoài chửi bới. Liễu Vũ Hy về nhà còn không bằng ở bên ngoài được thanh tịnh. Cô thay một bộ quần áo khác, bất chấp sự ngăn cản của Trương Phân Lan, lập tức rời nhà đi. Mày đi, mày cũng đi đi, đi rồi thì đừng về nữa. Động tác đi ra cửa của Liễu Vũ Hy ngừng một lát, sau đó vẫn đi khỏi. Mỗi ngày Trương Phân Lan ở nhà ngoại trừ mắng Lâm Võ thì chính là say rượu. 2 tháng nay bà ta đem lực chú ý chuyển đến người cô ta, bắt đầu mắng cô. Trương Phân Lan thấy Liễu Vũ Hy thật sự đi rồi. Đầu tiên là cười, sau đó lại bắt đầu khóc. Liễu Vũ Hy vài ngày không trở về. Sau vài ngày Trương Phân Lan ở nhà với tinh thần sa sút thì lại được bạn bài gọi đến đánh bài. Chờ Liễu Vũ Hy trở lại lần nữa. Phát hiện chỗ ở có thêm một người đàn ông. Liễu Vũ Hy cảm thấy người đàn ông kia không giống người tốt. Bảo Trương Phân Lan đừng lui tới với hắn. Nhưng mà Trương Phân Lan cảm thấy bà ta thân là trưởng bối. Dựa vào cái gì mà Liễu Vũ Hy đòi quản bà? Trực tiếp để người đàn ông kia vào ở. Liễu Vũ Hy không quản được nên cũng lười quản. Lâu lâu cô ta trở về. Ánh mắt người kia nhìn cô ta. Làm cô ta ghê tởm. Có một lần Liễu Vũ Hy còn thấy nam nhân kia lén đi vào phòng cô. Cô đã nói với Trương Phân Lan. Sau khi thấy Trương Phân Lan không thèm để tâm đến, Liễu Vũ Hy cũng không trở về nữa. Cô ta sợ rằng nếu mình ở đó lâu hơn nữa, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con càng ngày càng nhiều. Sau cùng, Liễu Vũ Hy cũng không liên lạc với bà ta nữa. Mỗi tháng chỉ chuẩn bị một số tiền cho bà ta. 2 tháng sau, có một đoạn thời gian Liễu Vũ Hy được ăn cơm nhà nước. Sau khi từ bên trong đi ra, cả người Liễu Vũ Hy đều hốt hoảng. Cô ta lang thang không mục đích trên phố, không biết bản thân nên đi nơi nào. Giữa dòng người qua lại, Liễu Vũ Hy thấy một bóng người quen thuộc. Lâm Du, lần cuối cùng Liễu Vũ Hy nghe thấy tin tức của Lâm Du là sau khi thành tích thi đại học được công bố. Nghe người ta nói cô ở lại thành phố Ngân Giang, cô đứng dưới bóng cây. Thản nhiên phe phẩy quạt. Đúng vào lúc này, đằng xa có bóng người chạy về phía cô. Tự nhiên thuần thục mà ôm cô vào lòng. Nói chuyện thân mật, rõ ràng chỉ cách cô ta có một con phố. Liễu Vũ Hy lại ngẩn ngơ. Cảm thấy bọn họ như cách nhau cả một thế giới. Chuyện được đăng tại Wattpad thời Lam Yên. Cố Kinh xách túi đi từ siêu thị bên cạnh ra. Rất tự nhiên ôm lấy thiếu nữ đang đứng chờ hắn ở ven đường. Mua xong rồi, đi thôi. Hoa Vũ cầm cây quạt quảng cáo nhỏ được phát ở bên đường phe phẩy. Cũng không để tâm đến động tác của Cố Kinh. Bữa tối có gì? Những thứ em thích ăn. Cố Kinh Đung đưa chiếc túi. Bảo đảm đại tiểu thư nhà chúng ta sẽ vừa lòng. Cố Kinh dựa vào da mặt dày của mình. Thành công đạt được thành tựu thuê nhà ở chung. Cũng không nhất định là như vậy. Đối với cái này, Hoa Vũ vô cùng xem thường. Kỹ năng nấu nướng của anh vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải cải thiện. Cố Kinh nghẹn xuống. Tôi sẽ cố gắng. Cố Kinh ôm cô đi vài bước. Lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi. Không phải hôm qua em bảo muốn mua quần áo sao? Em muốn mua quần áo gì? Muốn tiện đường đi mua luôn không? Một tay Hoa Vũ xòe ra. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Làm một động tác nâng từ bụng nhỏ lên trên. Anh muốn đi mua nội y với tôi. Cố Kinh giật mình. Sau đó đen mặt nói. Bỏ tay xuống. Thường ngày ở nhà, cô thỉnh thoảng làm ra mấy động tác khác người thì thôi đi. Ra đường làm thì giống cái gì? Hoa Vũ bỏ tay xuống. Anh muốn đi với tôi không? Đi. Cố Kinh nheo mắt lại. Cười nói. Có cái gì mà tôi không nhìn được chứ? Cách chương.